Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Cửu Ngôn Chân Đế. Đều tránh ra, Diệp Thần nhìn thấy Ninh Vũ Chi về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói ra thanh âm hắn không là rất lớn, lại cho người ta một loại khó có thể kháng cự cảm giác. Mọi người nghe vậy ào ào lui lại nghi hoặc. Nhìn lấy thành chủ Diệp Thần cũng không để ý tới mọi người phản ứng, mà chính là cẩn thận nhìn lấy Thà Vũ hỏi, người ma khí từ đâu mà đến, hắn không dám khinh thường. Trước đó chính mình tiến vào ma hóa, nếu không phải sông Nguyệt Ảnh dù cho xuất hiện, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Thà Vũ sắc mặt tái nhợt. Hai con người lấp lóe không yên, ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, thân là tiểu tiên đế. Rơi xuống như thế chán nản bộ dáng, cũng là thật là mất mặt, không có có dư thừa nói nhảm, duỗi ra mang có miệng vết thương tay. Tê, mọi người thấy Thà Vũ cổ tay vết thương về sau, không không hít một hơi lãnh khí, vết thương này hiện tại đã trở thành màu đen. Rơi ra đến máu tươi càng là trở thành màu đen phi thường khủng bố. Người cùng ma giới người động thủ. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, trong tay ngân châm bỗng nhiên trong tay. Thà Vũ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đại ca a, ngươi đến cùng là muốn cho ta trị liệu vẫn là không trị liệu a? Nếu như trị liệu lời nói, phiền phức nhanh điểm động thủ được không? Nếu là không trị liệu, cũng đừng nói nhảm, chính mình tốt tìm người khác nhìn xem tình huống a. Đúng vậy a, đối phương rất mạnh, ta liền hoàn thủ dư lực đều không có. Thà Vũ cơ hồ muốn sụp đổ nói ra, hắn hiện tại mỗi một câu nói đều cảm giác dùng tới toàn thân lực lượng, cứ tiếp như thế, tánh mạng khả năng không chết ở bất luận kẻ nào trong tay, mà là mình kiệt lực mà chết. Xoát xoát, Diệp Thần cuối cùng không có hỏi thăm cái gì, trong tay ngân châm vững vàng rơi vào Thà Vũ cổ tay bên cạnh. Ngân châm đâm vào tầng ngoài về sau, lập tức tại cuối cùng bày biện ra sương mù màu đen hình dáng. Hiển nhiên cái này ma hóa khí tức cũng không phải là công tâm mà là công kích thân thể, có chút cùng loại độc dược đồ vật bình thường. Huyền chuyển một chút tới nói, tựa như là hoa hạ cấm dược đồng dạng, người ăn nhiều về sau sẽ xuất hiện ảo giác, chậm rãi đánh mất lý trí. Chủ nhân hắn kinh mạch bị ma khí ăn mòn. Huyền Từ cảm ứng được Thà Vũ mạch tương biến động, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phải biết chi chủ nhân trước cũng kém một chút bị triệt để ma hóa. Không dùng Huyền Từ nói, Diệp Thần cũng đã cảm ứng được, khóe miệng hơi nhíu từng có lúc. Lại Thiên khiêu khích chính mình thời điểm, cũng là dùng loại phương pháp này, không ngừng chế tạo phiền phức nhìn xem chính mình có thể hay không giải quyết hắn độc dược. Không nghĩ tới ma giới người cũng loại suy nghĩ này, quay đầu nhìn xem còn tại đan phòng chưa hề đi. Ra Lại Thiên cùng Vô Lại Sai phương hướng, nhẹ nói, đi thôi. Lại Thiên cùng Vô Lại Sai mời đi ra. Sau khi nói xong, Diệp Thần trong tay xuất hiện hộ mạch đan, không tại dài dòng, ngồi xổm ở Thà Vũ bên người, nhẹ nói, ăn vào đan dược, hắn hội bảo trụ ngươi kinh mạch, cũng mặc kệ Thà Vũ có phải hay không nguyện ý tiếp nhận. Một tay nắm lấy Thà Vũ miệng, trực tiếp đem đan dược thả vào bên trong miệng. Hộ mạch đan, tên như ý nghĩa, có thể bảo vệ kinh mạch thụ thương bệnh nhân tại nhất định dưới điều kiện. Ổn định cùng chữa trị kinh mạch tổn thương đan dược vào miệng về sau, Thà Vũ khó chịu kinh mạch được đến làm dịu, nhíu mày cũng được đến làm dịu, hít một hơi thật sâu, hai con ngươi lộ ra cảm kích thần sắc. Trong lòng ấn an bội phục Diệp Thần đến cùng là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh dược thần. Một viên thuốc lập tức thì có thể làm cho mình cảm nhận được làm dịu ở vào cảm kích. Lại hoặc là biết ma giới hôm nay tới đây mục đích. Thà Vũ chậm chạp nói ra, lần này bọn họ đi vào tiên giới cũng là nhằm vào ngươi. Diệp Thần nghe vậy cũng không có trả lời. Ngay, mà chính là khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười không dùng ma giới trước đến tìm kiếm. Mình, chính mình vốn là cũng định tìm bọn họ. Sư phụ thù không thể không báo. Kỳ Lân Lặng Yên Thánh, Thần Toán Tử, Thái Sơ Tiên Tôn, Vô Vọng Tiên Tôn bọn họ cũng sẽ không trắng trắng chết đi, muốn đánh nhau sao? Mang ta một cái, ngay lúc này, Lại Thiên cùng Vô Lại Sai hai người bị kêu đi ra. Vô Lại Sai trọng sinh làm người, tuy nhiên đã không còn là cái kia độc ác thủ đoạn, nhưng là hiếu chiến tính cách cũng không có bị tiêu trừ. Cái thứ nhất đứng ra nói ra, đánh nhau lời nói, tự nhiên không thể thiếu ta. Lại Thiên ở một bên gấp nói tiếp hai huynh đệ cá nhân một lần nữa. Đoàn tụ, vô luận là Lại Thiên vẫn là Vô Lại Sai nội tâm đều cao hứng phi thường. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Công lao này tự nhiên đều là Diệp Thần. Bây giờ Đan Thành có việc, huynh đệ hai người tuyệt đối sẽ không núp ở phía sau mặt mặc kệ không hỏi. Diệp Thần lần này ngươi không thể cự tuyệt ta. Trử Tuân cũng xuất hiện, băng lãnh nói ra, tuy nhiên Diệp Thần cũng không nói gì nhưng là trong lòng hắn đã biết, sư phụ mình sợ là đã không ở nhân gian cùng Hoành Dịch tiên nhân một dạng về tình về lý. Trử Tuân cũng sẽ không lùi bước theo mấy người xin chiến Đoạn Phong. Trương Lương, Bạch Ngự Phong, Phi Vũ bọn họ hết thảy chuẩn bị tiến lên xin chiến Diệp Thần mắt thấy mấy người nóng lòng muốn thử bộ dáng, quát nói, làm gì, tạo phản sao, chuyện gì phát sinh chẳng lẽ ta không biết xử lý sao? Các ngươi cho là mình là cái gì? Tiên đế, vẫn là cao hơn tiên đế cảnh giới. Diệp Thần giận, chí ít mặt ngoài là nổi giận đùng đùng, người ta tiên đế đô không phải ma giới đối thủ. Trước mắt thì có một cái tiên đế kém chút chết, sự thật bày ở trước mắt. Hắn làm sao lại để nhiều người như vậy theo chính mình mạo hiểm? Còn có, những người này đều đi Đan Thành đâu? Đan Thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải giống như kiếp trước một dạng? Chính mình chân trước rời đi, đằng sau thì có người tới đến Đan Thành lật trời. Đã có người đi trước. Hơn nửa ngày không nói gì, Tần Nghiễm đột nhiên nhìn về chân trời phía trên. Ngân Quang nói ra, Diệp Thần sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tiên giới sẽ có người chủ động đối kháng ma giới. Ngửa đầu nhìn qua, bên trên bầu trời có thể không vừa vặn tránh qua từng đạo Ngân Quang sao? Đó là ai? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Chí Hiểu Nguyên Tông, Vũ Húc nói, Triệu Thần Húc. Còn có hắn tám tên trưởng lão, là hắn. Diệp Thần sửng sốt 3 giây, không chỉ đám bọn hắn tiên đế cũng động. Tần Nghiễm tiếp tục nói, trong tiên giới 7 đại tiên đế đối với ma giới đến đây sự tình cũng là vô cùng rõ ràng, huống chi trước đó ma giới giết chết Hoành Dịch tiên nhân, bản thân cái này đã là trái với điều ước, tăng thêm lần này bọn họ cảm ứng được ma giới đến đây thành viên đã vượt xa khỏi tiên giới. Loại này không thăng bằng số lượng, rõ ràng cũng là khiêu khích. Nếu như cái này thời điểm tiên đế vẫn là giữ im lặng, sợ là sẽ phải khiến người ta nghĩ lầm tiên giới không có người. Soạt, Trử Tuân, Thiên Ngật Phong, Lại Thiên, Vô Lại Sai, Phi Vũ, Vũ Khúc, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, Điêu Vân Hổ, Điêu Vân Long, cơ hồ là cùng một thời gian hướng về phía trước vượt một bước. Hai tay ôm quyền, mặt sắc mặt ngưng trọng, thành chủ đại nhân. Diệt trừ ma giới, chúng ta nguyện cùng với thành chủ đại nhân kề vai chiến đấu. Bọn họ đều là tiên tôn cảnh giới. Nhân tinh, nghe được liền tiên đế đều đã động thủ. Biết rõ Diệp Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tựa như tiểu tiên đế Thà Vũ nói tới, người ta vẫn là nhằm vào Diệp Thần đến đây. Hắn thì càng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thời gian này mới là tốt nhất xin chiến thời gian, không được. Diệp Thần mắt thấy mọi người cử động, quyết định thật nhanh phủ quyết. Thành chủ, không muốn phí lời, ta nói không được thì không được. Bất cứ người nào nếu là dám can đảm tự tiện rời đi Đan Thành cũng đừng trách ta không lưu tình. Diệp Thần nói ra sau cùng, sắc mặt băng lãnh, cũng không có nói đùa. Lời nói đã đến nước này lại nói đi xuống cũng không có ý nghĩa. Diệp Thần quay người nhìn xem Thà Vũ, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì đi ra một người rời đi. Ua, tốt nhiều tiên đế thật là sợ a. Ma giới thanh niên mắt nhìn đứng ở trước mặt mấy cái tiên đế. Đùa cười nói, căn bản không có mảy may sợ hãi bộ dáng, các người ma giới thành viên. Đến ta tiên giới muốn làm gì thì làm, có ý đồ gì? Đứng tại thanh niên đối diện một người trung niên tức giận nói ra. Ô u tiên đế sinh khí, giống như rất lợi hại bộ dáng, có thể hay không trước xưng tên ra. Bớt một hồi giết ngươi, ta cũng không biết giết người là ai. Ma giới thanh niên gọi là một cái trang bức nói ra, há. Đối, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Đến thời điểm, các ngươi chết, cũng tốt biết là bị người nào giết. Thanh niên đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu sự. Tình một dạng, nghiêm túc nói, tại hạ ma giới một cái nho nhỏ ma tôn. Khang Lê, sau khi nói xong, Khang Lê chân mày vẩy một cái, đến lượt các ngươi. Hai tay vây quanh ở trước ngực, đương nhiên, các ngươi không nói cũng có thể dù sao ta cũng không có hứng thú gì. Cuồng vọng, thân là tiên, giới tiên đế, lúc nào bị người như thế làm nhục. Cầm đầu người trung niên này, chắp tay trước ngực, thân thể cọ vừa đưa ra đến giữa không trung, miệng lẩm bẩm. Khang Lê mắt thấy hắn biến hóa đầu tiên là mày nhíu lại một chút, ngay sau đó suy cười cười một tiếng, tự chân ngôn, cảm tình ngươi là cửu ngôn chân đế, khó trách như thế táo bạo. Nói, Khang Lê hai vai hơi dựng ngược lên, than nhẹ một tiếng, đơn chân đạp đất, thân thể đi vào giữa không trung, hai tay cùng dạng chắp tay trước ngực, không biết ma giới cửu tự chân ngôn đụng phải tiên giới cửu tự chân ngôn, ai mạnh ai yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.